được ôn. Hôm nay thì cũng như hôm qua, ngắn gọn, tức là chúng ta đang học tập qua cái phần tưởng quẩn về cái đề tài quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, thì gọn chung cái chi pháp là ngũ quẩn. Trong ngũ quẩn có sắc thọ tưởng hành thức, mỗi quẩn như vậy được quán theo từng chi tiết một. Thì chúng ta đã học tập qua phần sắc quẩn, thọ quẩn và đang tiếp những cái phần tưởng quẩn. Thì hành giả cũng quán niệm như những cái đề tài khác, như là tưởng quẩn quán về cái tưởng quẩn vô thường thở vô, tưởng quẩn vô thường thở ra, tưởng quẩn vô thường thở vô và thở ra, vân vân. Rồi trong phần tưởng quẩn có sáu và đoạn là sáu chi pháp, tức là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Thì mỗi cái phần đó chúng ta cũng phải ôn lại bằng cách như là quán sắc quẩn về cái sắc tưởng vô thường thở vô, sắc tưởng vô thường thở ra, sắc tưởng vô thường thở vô và sắc tưởng vô thường thở ra. Và thinh tưởng vô thường thở vô, thinh tưởng vô thường thở ra, thinh tưởng vô thường thở vô và thinh tưởng vô thường thở ra. Và khí tưởng vô thường thở vô, khí tưởng vô thường thở ra, khí tưởng vô thường thở vô và khí tưởng vô thường thở ra. Đó là ba cái phần trên, chúng ta ôn lại đại khái là như vậy. Còn cái bài mới chiều nay, tức là phần vị tưởng, chúng ta lấy cái phần vị tưởng làm cái đề tài thiền quán. Thì cũng như những phần trước, phải tập quán niệm căn bản. Về cái phần vị tưởng cũng chia làm bốn phần. Một là chuẩn bị tu tập Parikamma Bhavana. Hai là cận hành tu tập Upachara Bhavana. Và phần thứ ba gọi là xác định pháp Dhammavavatthana. Và phần thứ tư là như lý tác ý Yoniso Manasikara. Mỗi phần như vậy có thể chia ra làm nhiều đoạn. Như cái phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập cũng được có năm đoạn như những phần đề tài thiền quán khác. Là vị tưởng thì phải trước nhất cái đoạn một là phải quán qua ba cái tướng vô thường, khổ não, vô ngã bằng cách chia ra hai hơi thở thành ba khoảng cách. Và ba khoảng cách đó niệm kèm với đề tài vị tưởng theo hơi thở vô, hơi thở ra, thành ra là ba cách. Mà ba pháp ấn vô thường, khổ não, vô ngã, thành ra có chín cách. Hành giả phải tập như vậy, phải học tập như vậy. Vị tưởng vô thường thở vô, vị tưởng vô thường thở ra, vị tưởng vô thường thở vô và vị tưởng vô thường thở ra. Hai hơi thở, ba phản cách trong cái pháp vô thường kèm theo hơi thở là như vậy. Tiếp theo là khổ não. Vị tưởng khổ não thở vô, vị tưởng khổ não thở ra, vị tưởng khổ não thở vô và vị tưởng khổ não thở ra. Hai hơi thở, ba khoảng cách, nên thành ra ba cách là sáu cách. Vô ngã. Vị tưởng vô ngã thở vô, vị tưởng vô ngã thở ra, vị tưởng vô ngã thở vô và vị tưởng vô ngã thở ra. Hai hai hơi thở, ba khoảng cách, thành ba cách nữa là chính cách tất cả. Đó là cái đoạn một của phần là chuẩn bị tu tập. Kể là ba đoạn liên tục nói về vô thường, khổ não, vô ngã. Mỗi pháp ấn như vậy đều có bốn đặc tính. Nói về cái khỏi vô thường thì vị tưởng vô thường, một vị tưởng vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, vị tưởng vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, vị tưởng vô thường vì nó thường có sự vô thường, tức là dù quá khứ, hiện tại, vị lai, nó cũng vẫn có sự sanh diệt vô thường như vậy, nên gọi là thường có sự vô thường. Thứ tư, vị tưởng vô thường vì nó trái với thường. Khi nói đến thường tức là nó hằng có, không bị đổi thay, nhưng vì rằng nó có đổi thay nên gọi là vô thường. Vì nó là vô thường nên đối lại, trái lại với cái thường. Đó là bốn đặc tính vô thường của vị tưởng. Tiếp theo là bốn đặc tính khổ não của vị tưởng. Một, vị tưởng khổ não vì nó là vật bị đốt cháy. Bị đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Bị đốt cháy bởi lửa sân, lửa già, lửa chết. Bị đốt cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa tạ não. Như vậy gọi vị tưởng là vật bị đốt cháy là bởi 11 thứ lửa như kể trên. Hai, vị tưởng khổ não vì nó chịu không nổi trước sự bức bách của sanh diệt, do đó nó sanh lên rồi lập tức diệt ngay tức khắc, vì nó không chịu nổi cái áp lực, cái sức ép của sanh và diệt nên nó không thể tồn tại lâu dài. Thứ ba, vị tưởng khổ não bởi vì nó là trú xứ, chỗ ngủ của khi khổ. Các khổ sanh khởi có thể sanh khởi lên đấy, an trú hay là trụ ở đấy, và rồi chúng cũng phải đoạn diệt rồi cũng nơi đấy. Nó sanh lên rồi nó phải diệt, nó không từ đâu đến khi nó sanh, và nó cũng chẳng đi về đâu khi nó diệt. Nhưng mà nó sanh khởi thì sanh khởi ở đấy. Vì vậy anh gọi vị tưởng khổ não vì nó là sở trú chỗ của khổ là như vậy. Và thứ tư, vị tưởng khổ não là bởi vì nó trái với lạc. Lạc là sung sướng thì cái khổ này nó không có sung sướng. Lạc là sự sảng khoái thì nó không có được cái sảng khoái thường hằng. Do đó nên gọi túc khá là khổ vì nó trái với xúc khá là lạc. Đó là cái đặc tính khổ não của vị tưởng có bốn là như vậy. Tiếp theo, vô ngã. Vị tưởng vô ngã cũng có bốn cái đặc tính. Một, vị tưởng vô ngã vì nó không dưới quyền ai cả, dù phạm thiên, thượng đế, tạo hóa, vân vân, cũng không ai nắm chủ quyền cho được, nó không ở dưới quyền của ai. Hai, vị tưởng vô ngã bởi không ai làm chủ được nó, dù cho có gì phạm thiên, thượng đế cũng không làm chủ được chính cái vị tưởng của mình. Cho tới con ong, cá kiến hay là những sinh vật nhỏ bé li ti, chúng cũng không làm chủ được cái vị tưởng của mình. Vì nếu làm chủ được thì muốn như thế nào nó phải như thế đó. Nhưng vì rằng muốn thế này mà lại thế khác nên không làm chủ được nó. Đó là cái đặc tính vị tưởng vô ngã, gì không ai làm chủ được nó. Ba là vị tưởng vô ngã thì nó có trạng thái trống không, sunyata. Sunyata là trống không. Trống không đây tức là không có người, không có thú, không có chúng sanh và chi chi cả. Nó do nhân, do duyên nó sanh, rồi coi không còn nhân duyên rồi nó phải diệt. Chỉ như là về vị tưởng, tức là nhận ra hay nhớ lại được những vị mà mình đã ăn, đã uống, đã nếm. Nhưng mà rồi nó sanh lên, rồi nó diệt. Chỉ có là cái sự tư tưởng, chứ không có người tư tưởng. Chỉ có sự nghĩ nhớ, nghĩ đến, chứ không có người nghĩ đến. Chỉ có sự hồi tưởng, chứ không có người hồi tưởng. Giống như những cái bộ máy mà nó có cái bộ nhớ, người ta gắn vào đó, chứ không phải có người gì cả. Như đi vào siêu thị, người ta mua đồ, khi ra những cái máy nó ra không lẫn lộn, nó rất là chính xác, vì như là nó có những cái bộ nhớ đặc biệt như vậy. Nhưng mà thật sự trong đó không có chúng sanh, không có linh hồn, không có tự ngã, không có người, không có thú gì cả. Như thế nào thì đối với ngũ uẩn nói chung, vị tưởng nói riêng, chúng do nhiều các phần tử kết hợp lại mà có. Vì vậy chỉ có vị tưởng chứ không có người tưởng. Đó là cái nghĩa vô ngã thứ ba. Và cái nghĩa vô ngã thứ tư đó là vị tưởng vô ngã bởi vì nó trái với tự ngã. Khi nói đến tự ngã là nói đến một cá thể đơn thuần bất biến. Nhưng mà vị tưởng nó tức là tướng quẩn, nó sanh khởi thì phải đồng sanh có tứ danh quẩn, nên nó không phải là đơn thuần là có một. Và nó sanh lên rồi nó phải diệt, chứ nó không phải tồn tại mãi mãi, nên không thể gọi là bất biến. Vì nó không phải đơn thuần bất biến như cái từ tự ngã mà người ta nghĩ, nên gọi là vô ngã, là trái với cái tự ngã là như vậy. Đó là bốn cái đặc tính của vô ngã. Cái phần thứ năm của cái đoạn năm của các phần chuẩn bị tu tập là trích câu Phật ngôn Đức Phật dạy cho chư tăng: này các tỳ kheo, tưởng tức là vị tưởng là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến dịch đổi thay theo lẽ thường, thì có nên có thể quán xét rằng cái này tức là vị tưởng, là quần của ta, cái này là ta, hay là cái này là tự ngã của ta chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, đây là đoạn câu Phật ngôn mà luôn luôn được trích dẫn ở đoạn cuối của phần chuẩn bị tu tập. Bước qua các phần thứ hai, tức là phần cận hành tu tập. Phần cận hành tu tập này để cho hành giả đắc được cái cận hành định rất đơn giản, là hành giả tu tập theo cái phương pháp gọi là Acquana, là trùng dụng duyên hay là tập hành duyên, tức là lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một tư thế, cùng một phương pháp mà được lặp đi lặp lại cho thuần thuộc, cho nhuần nhuyễn. Đó là khi quý vị lấy cái vị tưởng này làm cái đề tài thiền quán, thì khởi đầu hành giả tập nghệ quán niệm là: vị tưởng vô thường thở vô, vị tưởng vô thường thở ra, vị tưởng vô thường thở vô và thở ra. Và khi nói đến vô thường là nói đến sanh diệt. Sanh theo nghĩa duyên sanh có năm, diệt theo nghĩa duyên diệt cũng có năm. Như là vô minh sanh thì vị tưởng sanh, tham ái sanh thì vị tưởng sanh, tư nghiệp sanh thì vị tưởng sanh, xúc sở sanh thì vị tưởng sanh, tướng vị tưởng sanh là vị tưởng sanh. Năm tưởng diệt, vô minh diệt thì vị tưởng diệt. Tham ái diệt thì vị tưởng diệt. Tư nghiệp diệt thì vị tưởng diệt. Xúc sở diệt thì vị tưởng diệt. Vị tưởng biến dịch là vị tưởng diệt. Như vậy là năm tướng diệt theo nghĩa dân diệt. Rồi mười tướng sanh và vị diệt thì hành giả cũng quán niệm rằng vô minh sanh thì vị tưởng sanh, vô minh diệt thì vị tưởng diệt, vân vân. Cho tới phần là cuối cùng, cũng như năm tướng sanh năm tướng diệt nhập lại, thì vì niệm tường thuộc cho quen thuộc, lặp đi lặp lại nhiều lần mà không lẫn lộn, không bị phóng dật, tâm được gom tập trung tư tưởng, không bị phân tán, không bị hôn mê, thì gọi là đắc được các cận hành định upacara samadhi. Mà có được cái cận hành định thì có khả năng phát triển thiền quán được, bởi vì cái tâm lực mạnh, định lực mạnh, gom được tâm nên quán tưởng liên tục mà không bị phóng tâm. Vì vậy nên cái cận hành định này được áp dụng, được tu tập để phát triển thiền quán. Phần qua cái phần thứ ba gọi là cái xác định pháp tu tập tham qua quách tha năng. Xác định pháp tức là cái trí tuệ, đồng nghĩa với trạch pháp giác chi, tức là dùng trí tuệ quan sát cho thấy rõ sự thật. Ở đây phải vị tưởng là đề tài thiền quán thì phải hay là xác định cho rõ ràng. Trước nhất cái đoạn một gọi là các phần định danh. Định danh để hiểu được cái từ đó nó nghĩa như thế nào. Gọi là vị tưởng tức là sở hữu tưởng hay là tâm sở tưởng sanh khởi từ là thiệt xúc, nên là cái vị tưởng. Rồi vị tưởng tức là tâm sở tưởng, mà tâm sở tưởng là tưởng quẩn. Tưởng quẩn là tâm sở tưởng, mà tâm sở tưởng sanh lên từ thiệt xúc nhận ra các vị như chua cay mặn ngạt ngọt vân vân đang nếm cảnh mới, nhưng mà cảnh mới nó có những trạng thái như cảnh cũ. Thí dụ như nếm chè me thì nhận ra đây là chua vân vân. Đó là các vị tưởng. Vì vậy nên vì tâm sở tưởng sanh trong xúc, cũng như là thiệt xúc sở sanh là vị tưởng, nên biết được cái trạng thái rõ rệt là như vậy. Và vị tưởng này dù là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Nhận rõ như vậy gọi là xác định pháp tham qua vạch tha năng. Phần kế nữa là cái sự tìm hiểu về bốn nghĩa của vị tưởng để thấy rõ từng khía cạnh của vị tưởng. Một, tướng trạng của vị tưởng là sự nhận ra cảnh vị, như nhận ra đây là đường, đây là mật, đây là nước mắm, vân vân. Đó là cái tướng trạng nhận ra cái cảnh vị. Hai, phận sự của vị tưởng làm cho nhớ lại cái cảnh vị trong quá khứ, nó cũng như hiện tại, dù cảnh mới mà nó có những cái vị giống như cảnh cũ, nên nếm. Thí dụ như chép chép nhận ra đây là một cái tô canh có là cái chua, mà chua này của me chứ không phải là chua của khế, không phải là chua của giấm, vân vân. Thì phận sự của nó là nhận nhớ lại được những cái cảnh cũ trong khi nếm cái cảnh vị mới. Ba là cái thành quả của vị tưởng, đó là nó biết được cái cảnh vị đã từng biết. Đã từng biết là thế nào? Như trước đây ăn uống nhai nếm có những cái vị cay chua mặn lạc như thế nào đó, kể cả trong một ly cốc tay có nhiều phần trái cây chẳng hạn, nhưng mà khi nó lưỡi nó nếm, nếu cần chú ý thì vị nào ra vị đấy, nó phân biệt được rõ ràng, nó biết cái đã từng biết. Nên lúc đó tuy rằng bỏ vô miệng không phải thấy, nhưng mà hãy nó nhai chúng hột lựu thì nó biết rõ, nhai chúng hột đậu phộng nó béo nó cũng biết rõ. Đó là cái thành quả của cái vị tưởng, tức là nó biết cái đã từng biết. Và cái nhân gần của cái vị tưởng là gì? Do gì có cái thiệt xúc sở sanh vị tưởng, và có cảnh vị mới giống như cảnh vị cũ. Đó là cái nhân gần, cái nhân cái duyên gần, chứ không nói cái nhân quá khứ như là do gì tạo nghiệp quá khứ rồi bây giờ nó mới có lại cái lưỡi vân vân, cái đó là xa, nhân xa. Còn cái nhân gần phải có như vậy. Đó là cái phần biết qua bốn nghĩa. Rồi bây giờ cần được phân tích cho một cách tường tận nữa, phân tích về cái vị tưởng đối với các pháp. Như là vị tưởng đối với năm quẩn thì vị tưởng là tưởng quẩn. Đối với 12 xứ, vị tưởng là pháp xứ. Đối với 12-8 giới, vị tưởng là pháp giới. Đối với 4 đế thì vị tưởng là khổ đế. Đối với 22 quyền thì vị tưởng là phi căn quyền, nó không nằm trong phần 22 căn quyền. Đối với 12 duyên sinh thì như là tức là tập nhị nhân duyên thì vị tưởng nằm trong cái khâu danh sắc duyên lục nhập. Vì trong phần danh sắc đó, danh tức là xúc thọ tưởng tư và tác ý, nên có cái tưởng tức là tâm sở tưởng, nên nằm trong khâu danh sắc duyên lục nhập. Rồi đối với 24 duyên hệ và chay giác thì khi mà tưởng nó sanh tự lên trong cái tâm thiệt thức thì có 7 tâm sở biến hành đồng sanh là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý là 7. Cái tâm thiệt thức là 8. Danh pháp này đồng sanh lên thì vị tưởng nó trợ cho những pháp đồng sanh tự ứng với nó bằng đồng sanh duyên và cùng sanh một lúc, bằng tương ưng duyên và trợ giúp bằng cách hòa hợp và trộn với nhau, bằng y chỉ duyên tức là trợ giúp bằng cách nương tựa vào nhau, bằng hiện hữu duyên tức là trợ giúp bằng cách phải luôn luôn có mặt, là bất ly duyên là sự trợ giúp bằng cách không xa lìa nhau. Đó là nói về duyên hệ thì vị tưởng là năng duyên bằng các duyên kể như trên. Rồi đối với 21 cảnh thì vị tưởng này biết được cảnh vị, mà cảnh vị là cảnh thật, cảnh chân đế, nên cũng được xem là biết cảnh chân đế. Rồi cảnh vị đó là phải là cảnh hiện tại, khi lưỡi nếm phải là có cảnh đang có là cảnh hiện tại, nên nó cũng biết cảnh hiện tại. Mà cảnh vị thì nó phụ về pháp dục giới, nên cũng gọi là biết được cảnh dục giới. Cảnh vị của mình thì gọi là nội phần, nên nó biết cảnh nội phần. Cảnh vị của người khác bên ngoài là cảnh vị ngoại phần. Cả hai bên trong và bên ngoài đều là cảnh vị, thì đó là cảnh vị nội và ngoại phần. thì tính theo 21 cảnh, vị tưởng này nó cũng biết được những cảnh như nói trên. Rồi đối với là 31 cõi thì cái vị tưởng này nó chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới mà thôi. Các cõi sắc giới dù là còn hình sắc nhưng không có là mũi, lưỡi, thân, nên những cái phần vị tưởng này không có. Rồi đối 12 hạng người, vị tưởng chỉ có mặt trong 4 phàm và 4 thánh quả. Bởi những tâm đạo thì mỗi một người vị như vậy chỉ có một sát na, nên không có cơ hội, không có thời gian mà để cho vị tưởng có kiên sinh khởi được. Như vậy là sự phân tích các pháp một cách tường tận rõ ràng, như vậy gọi là xác định pháp. Và khi có được cái xác định pháp một cách tường tận như vậy, gọi là đắc chứng được cái tùy thuận nhẫn anulomit kê ca giác thành tư giác. Là vì cái trí thượng thứ kham dẫn phân tích sâu vào đối tượng là như vậy. Và cái này được chuyển tiếp kế tiếp là đối với người chứng được cái tùy thuận thân nhẫn thì sẽ đưa đến chánh tánh cố định sammatanicama, tức là tâm đạo, bằng cách quán chuyển từ sự diễn tiến của sự tu tập. Là kế tiếp là hành giả phải có như lý tác ý yonisomanasika đó. Hành giả nếu tác ý quán vị tưởng là vô thường thì tâm của hành giả sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt khả giác. Nếu hành giả như lý tác ý quán cái vị tưởng khổ não thì tâm sẽ trụ vào hành tướng phá giác, là sự kinh sợ. Nếu hành giả như lý tác ý quán vị tưởng là vô ngã thì tâm hành giả sẽ trú vào cái hành tướng rỗng không asaraka, là không có cốt lõi, không kiên thực. Như vậy dù cho có quán tưởng, cho có quán chiếu vô thường khổ hay vô ngã, dù cho tâm có trụ vào tướng hoại diệt hay tướng kinh hãi hay là cái tướng rỗng không, cũng giống nhau ở điểm là khi thấy được cái thực trạng như lý tác ý trụ vào như vậy thì hành giả đắc được cái tùy thuận nhẫn. Và khi đắc được cái tùy thuận nhẫn thì sẽ có sự thỏa thích hài lòng, bởi những sự việc này trước đây chưa từng biết, chưa từng thấy, nay được biết, được thấy, nên có sự thỏa thích hài lòng, tức là đắc cái tùy thuận nhẫn thì có sự thỏa thích hài lòng. Và khi có sự thỏa thích hay là hài lòng ba mục chắc thì sẽ có sự phát sanh sự hoan hỷ bi tị. Và khi có sự hoan hỷ thì sẽ là phát sanh ra cái thân khinh an hay là thân an tịnh bát sát thi cà giác. Khi thân được an tịnh thì sẽ phát sinh thọ lạc xúc khắc. Khi được có thọ lạc thì sẽ phát sinh được cái tâm định tĩnh samadhi. Khi tâm được định tĩnh thì sẽ phát sinh như thật tri kiến yatha bhuta jnana dasana. Và khi có như thật tri kiến, tức là cái trí tuệ thấy rõ tứ diệu đế, bốn sự thật, thì sẽ phát sanh sự nhàm chán nibbida. Và khi có sự nhàm chán thì ly tham, do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Và do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến vimutti jnana dasa, là cái trí tuệ phản kháng xét lại phiền não đã đoạn trừ, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn đã xuất chứng. do có cái giải thoát chi kiến nên tâm của hành giả không còn chấp thủ anuppada. Do không chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt. Già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đều đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Mà đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn thì không còn tái sanh ở đời sau nữa. Nên hành giả khi chứng quả A-la-hán, chánh trí khởi lên, nhận biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng ngũ quẩn được đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và chính ý nghĩa này nên Đức Thế Tôn tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, quăng bỏ là xả đi hay là từ bỏ, thân này là ngũ quẩn cũ, không nắm lấy thân sau, không nắm lấy tức là không có sự chấp thủ, thân sau là ngũ quẩn mới. Dù có chết cách nào, tức là do chết do nghiệp diệt, chết do thọ diệt, hay chết do cả hai, tức là thọ nghiệp đồng diệt, hoặc là chết bằng cách bất đắc kỳ tử, do tai nạn thình lình, do người khác sát hại, hay do đương sự tự sát đem lại con dao, vân vân. Dù có chết cách nào mà đoạn diệt tha mái không còn nắm lấy thân sao, không còn sự chấp thủ ngũ quẩn nữa, thì Đức Phật Ngài ta tuyên bố vô tội, tức Ngài tuyên bố người đó không còn phải gánh chịu sự tội lỗi nữa. Mà tội ở đây tức là tội lỗi của luân hồi. Luân hồi có năm điều tội lỗi: vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy là tội, và bị biến dịch đổi thay là tội. Như vậy luân hồi có năm cái tội như vậy mà vị đã thể nhập bất tử chứng trực ngộ niết bàn, không còn tái sanh luân hồi nữa, nên không còn các tội ấy. Đây là sự trình bày giải thích chiều hôm nay, đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha Nha. Nam mô Bụt Tha Nha. Bậc chư tăng như thường lệ, trước khi thực tập chúng tôi phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ được ôn lại chiều nay cũng như hôm qua, đó là chúng ta đang học tập qua hạ qua cái phần tưởng quẩn, nói về cái sự quán vô thường, tức là quán về sự sanh diệt. Mà cái chi pháp được dùng để quán đó là ngũ quẩn. Quán ngũ quẩn vô thường tức là quán sự sanh diệt của ngũ quẩn. Ngũ quẩn thì có năm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta đã học tập qua phần sắc quẩn, thọ quẩn, và đang sắp hết cái phần tưởng quẩn. Như vậy còn là hành quẩn và thức quẩn. Cũng cố gắng để sau khi ra hạ thì cho hoàn tất phần quán vô thường, thở vào với hơi thở vô, hơi thở ra. Phần tưởng quẩn những ngày qua chúng ta đã học tập đại khái là quán về cái sự vô thường của tưởng quẩn. Tưởng quẩn ở đây có sáu là sắc tưởng, thinh tưởng, vị tưởng, khí tưởng, vị tưởng. Đó là những cái phần đã qua, mấy ngày qua đã học. Thì khi quán niệm về cái tưởng quẩn cũng như những quẩn khác, trước hết là quán về cái tưởng quẩn vô thường, thở vô. Tưởng quẩn vô thường, thở ra. Tưởng quẩn vô thường, thở vô. và tưởng quẩn vô thường thở ra. Tiếp theo đi vào cái chi tiết của phần tưởng quẩn, đó là sắc tưởng vô thường thở vô, sắc tưởng vô thường thở ra, sắc tưởng vô thường thở vô và thở sắc tưởng vô thường thở ra. Thọ tinh tưởng vô thường thở vô, tinh tưởng vô thường thở ra, tinh tưởng vô thường thở vô và tinh tưởng vô thường thở ra. Khí tưởng vô thường thở vô, khí tưởng vô thường thở ra, khí tưởng vô thường thở vô và khí tưởng vô thường thở ra. Vị tưởng vô thường thở vô, vị tưởng vô thường thở ra, vị tưởng vô thường thở vô và vị tưởng vô thường thở ra. Đó là phần chúng ta đã học tập những ngày qua, phần cũ như vậy. Còn cái phần mới được học tập chiều nay, tức là phần vị tưởng, tức là nghĩ nhớ đến, nhận ra được về các cảnh vị mà mình đã nếm, đã ăn uống, đã là xúc chạm, đã gia chạm, đã đụng chạm. Đó là các phần xúc tưởng, tức là nhớ lại những cảnh xúc mà trước đây đã gặp. Thì phần xúc tưởng cũng như các phần tưởng trên cũng phân ra làm bốn phần. Một là chuẩn bị tu tập, hai là cận hành tu tập, và ba là xác định pháp, và thứ tư là như lý tại. Mỗi một phần như vậy được phân bố nhiều đoạn, có nhập có kết rõ ràng theo thứ bớt từng từ. Trước hết cái phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập Parikrama Bhavana. Về phần xúc tưởng thì cũng tập qua chín cách, tức là lấy xúc tưởng làm đề tài thiền quán và niệm kèm hơi thở vô hơi thở ra để quán về vô thường khổ vô ngã, có tất cả là chín cách. Như là quán niệm rằng xúc tưởng vô thường thở vô, xúc tưởng vô thường thở ra, xúc tưởng vô thường thở vô và xúc tưởng vô thường thở ra. Hai hơi thở, ba khoảng cách trong đề tài vừa thiền quán về vô thường. Tiếp theo là khổ, xúc tưởng khổ não thở vô, xúc tưởng khổ não thở ra, xúc tưởng khổ não thở vô và xúc tưởng khổ não thở ra. Hai hơi thở, ba khoảng cách, điều như vậy là có sáu cách tất cả. Tiếp đến vô ngã, xúc tưởng vô ngã thở vô, xúc tưởng vô ngã thở ra, xúc tưởng vô ngã thở vô và xúc tưởng vô ngã thở ra. Hai hơi thở, ba khoảng cách quán về cái vô ngã. Đó là chín cách tất cả, là đoạn một của phần chuẩn bị tu tập. Kể đến là bốn cái đặc tính của vô thường khổ não vô ngã, là ba đoạn nữa. Thì cũng như những cái pháp quán trước, ở đây vẫn áp dụng những cái đặc tính vô thường khổ não vô ngã để quán cho xúc tưởng cũng như bao đề tài thiền quán khác là như vậy. Thì phần là vô thường, có bốn cái đặc tính của cái sự bốn đặc tính vô thường của cái xúc tưởng. Một, xúc tưởng vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, xúc tưởng vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, xúc tưởng vô thường vì nó thường có sự vô thường, tức là dù quá khứ, vị lai, hiện tại, nó cũng luôn luôn sanh diệt vô thường như vậy. Và thứ tư, xúc tưởng vô thường vì nó trái với thường. Thường là hằng có, hằng còn, nhưng nó không hằng còn, nó sanh lên rồi phải diệt, nên gọi là vô thường. Và vô thường này nó trái nghĩa thường như đã nói. Đó là bốn cái đặc tính vô thường của vị tưởng, của cái xúc tưởng là như vậy. Tiếp theo là khổ não, cũng có bốn cái đặc tính. Xúc tưởng khổ não vì nó là vật bị đốt cháy. Ở đây chúng ta có thể hình dung một cục thịt nướng để trên cái lò lửa than. Thì lửa than nóng cháy nó làm cho cục thịt nó bị nóng, bị cháy như thế nào? Thì ở đây cái xúc tưởng nó riêng, ngũ uẩn nó chung, cũng giống như cục thịt để trên cái lò lửa, và ở dưới có những ngọn lửa làm cho nóng, làm cho cháy, cũng như thế đó. Vì vậy nên gọi là xúc tưởng là vật bị đốt cháy. Bị đốt cháy bởi cái gì? Bị đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Bị đốt cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết. Bị đốt cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. 11 ngọn lửa này nó nướng ngũ uẩn nó chung, xúc tưởng nó riêng cũng bị nóng, bị cháy như vậy. Nên gọi xúc tưởng khổ não vì nó là vật bị đốt cháy. Xúc tưởng khổ não vì nó không thể chịu đựng nổi trước sự bức bách của sanh và diệt. Do đó mà nó khi sanh rồi thì nó diệt tức khắc. Thứ ba, xúc tưởng khổ não vì nó là cái sở trú của khổ, bao sự khổ sẽ dồn đến đó, nhất là khổ sanh diệt tạo ra sức ép, nó không thể tồn tại được lâu dài. Và như vậy gọi là cái ý nghĩa là xúc tưởng khổ não vì nó là cái chỗ trú của khổ là như vậy. Và thứ tư, xúc tưởng khổ não vì nó trái với lạc. Lạc là sung sướng sảng khoái, khổ là không sảng khoái, không có sung sướng, vân vân. Có lạc thì không có khổ, mà có khổ thì không có lạc. Dù thọ lạc đi nữa cũng nằm trong khổ, tức là hoại khổ. Khi thọ lạc tồn tại là lạc, nhưng khi lạc biến mất thì gọi là khổ. Do đó nên thọ lạc cũng kể là khổ, tức là hoại khổ. Đó là những ý nghĩa mà chúng ta được biết đến bốn cái đặc tính khổ não của cái vị tưởng là như vậy. Và vô ngã cũng có bốn đặc tính. Xúc tưởng vô ngã vì nó là không dưới quyền ai cả. Vô thượng thế phạm thiên sáng tạo chủ là những từ ngữ người ta dựng lên. Dù có đi nữa nhưng chịu trời làm thiên cũng không là phải là cái cầm quyền cai trị được nó. Thứ hai, xúc tưởng vô ngã, vì không ai làm chủ được nó. Dù chư thiên phạm thiên cho tới là người xuống đến đời phàm sanh cũng không ai làm chủ nó được. Nếu làm chủ được thì muốn như thế nào nó phải như thế đó. Nhưng vì muốn mà như thế này mà nó lại là như thế khác, nên không ai làm chủ được nó. Thứ ba, xúc tưởng vô ngã là vì nó có trạng thái trống không sunyata, là vì khi cảm xúc chỉ có sự cảm xúc chứ không có người cảm xúc, kể cả cảm thọ cũng chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ, vân vân. Vì vậy nên gọi là trống không, tức là không có chúng sanh, không có linh hồn, không có tự ngã. Và thứ tư là xúc tưởng vô ngã vì nó trái với ngã. Khi nói đến ngã hay tự ngã hoặc bản ngã thì người ta nghĩ đến một cá thể tương thần bất biến. Nhưng cái xúc tưởng này nó không có đơn thuần một mình nó, mà nó sinh lên thì có đủ tứ dinh quẩn là thọ tưởng hành thức, nên nó không phải là đơn thuần. Và nó sinh lên rồi nó biến diệt, biến dịch, chứ nó không phải là không biến dịch. Do đó nên không phải là bất biến. Và như vậy nó trái với nghĩa tự ngã. Đó là bốn đặc tính của vô ngã của cái xúc tưởng là như vậy. Và chính như vậy nên Đức Phật Ngài dạy bằng cách hỏi các vị tỳ kheo để xác định ý nghĩa này. Khi Ngài hỏi này các tỳ kheo, tưởng đây tức là xúc tưởng, là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến dịch đổi thay, thì có thể quán xét rằng cái này tức là cái xúc tưởng là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, đây là đoạn Phật ngôn được chính giới trích dẫn để xác minh lý vô thường, khổ, vô ngã của tưởng quẩn nói chung, xúc tưởng nói riêng. Đại khái là như vậy. Bước qua giai đoạn thứ hai gọi là cận hành tu tập, thì phần cận hành tu tập này để được cái cận hành định. Có cận hành định rồi mới có khả năng phát triển thiền quán. Và trong cái cận hành tu tập này, theo nghĩa Pavana thứ tư gọi là Asekana, là trùng dụng duyên hay là tập thành duyên, tức là lặp đi lặp lại nhiều lần, làm đi làm lại nhiều lần cùng một tư thế, cùng một phương pháp. Ở đây thì hành giả quán về cái xúc tưởng là vô thường. Mà vô thường thì theo ý nghĩa sanh diệt, mà sanh thì có năm tướng sanh theo ý nghĩa duyên sanh, diệt thì có năm tướng diệt theo ý nghĩa duyên diệt. Rồi cái quán xét cả hai phần, tức là năm tướng sanh, năm tướng diệt nhập thành 10 tướng sanh và diệt của cái xúc tưởng, thì hành giả có thể quán niệm rằng vô minh sanh thì xúc tưởng sanh, tham ái sanh thì xúc tưởng sanh, tư nghiệp sanh thì xúc tưởng sanh, xúc sở sanh là xúc sanh, tưởng xúc tưởng sanh là tưởng sanh, vô minh diệt thì xúc tưởng diệt, tham ái diệt thì xúc tưởng diệt, tư nghiệp diệt thì xúc tưởng diệt, xúc sở diệt thì xúc tưởng diệt. Xúc tưởng biến dịch là xúc tưởng diệt. Đó là năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt của cái xúc tưởng. Quán cả sanh và diệt thì như là vô minh sanh thì xúc tưởng sanh, vô minh diệt thì xúc tưởng diệt, vân vân, cho tới khi đủ 10 cái tướng sanh và diệt. Đó là cái phần cận hành tu tập để đắc cận hành định. Và khi có cận hành định thì mới có thể phát triển thiện quán. Bởi vì tâm lực định lực được mạnh, suốt thời gian tu tập phát triển thiện quán không bị tán loạn, không bị phóng dật, không bị quên lẫn lộn hôn mê, nên mới phát triển thiện quán. Vì vậy cái phần cận hành tu tập này rất quan trọng để phát triển được thiền quán, phải có cận hành định. Đó là nói qua phần cận hành tu tập. Và tiếp đến là cái phần sát định pháp. Thế nào là sát định pháp? Ở đây hành giả xác định pháp rằng xúc tưởng là tâm sở tưởng sanh lên từ thân xúc, mà tâm sở tưởng hay xúc tưởng tức là tâm sở tưởng, tâm sở tưởng tức là tưởng quẩn, tưởng quẩn là tâm sở tưởng, tâm sở tưởng sanh khởi từ thân xúc để nhận ra cảnh xúc nên gọi là xúc tưởng. Xúc tưởng dù ở thời quá khứ hay ở thời vị lai cũng như ở thời hiện tại, bên trong bên ngoài, thô tế tốt xấu gần xa đều là vô thường, khổ vô ngã. Nhận biết rõ thấy rõ như vậy là xác định pháp. Lại nữa, hành giả có thể học tập và quán thấy rõ bốn nghĩa của xúc tưởng. Một, cái tướng trạng của xúc tưởng là cách nhớ lại cảnh xúc cũ, nó giống như cảnh xúc mới đang xúc chạm. Cái phận sự của xúc tưởng đó là nhận ra được cảnh xúc, dù đó là cảnh xúc mới nhưng mà nhận biết được nó là chua, như là trơn nhám cứng mềm, tức là đất và cứng mềm, lửa nóng lạnh, gió lay động hay căn phòng, nhưng nó còn những cái tướng như trơn nhám mà nhận biết được nó là thuộc về cái gì, như là cục đất, cục đá, vân vân, nhận biết được như vậy. Thì đó là cái sự là cái phận sự của cái xúc tưởng là nhận ra cảnh xúc, dầu cảnh xúc mới mà nó có những cái tướng ấn trạng giống như cảnh xúc cũ mà biết được. Thứ ba là thành quả của xúc tưởng, đó là nó biết cảnh xúc mới nó cũng giống như cảnh xúc cũ đã từng biết, tức là biết cái đã biết trong quá khứ có những cảnh xúc như thế nào, hôm nay vừa thì nó lại phát hiện ra như vậy. Cũng như người ta khi nghe nói có một cái lưỡi phản rất bén được lật ngửa để lên, một người bên đây nhảy qua đạp từ ở trên cái chân mình té xuống, vừa nghe tới đó mình cảm thấy sợ ngốc rùng mình. À, đó là cái gì? Đó là xúc tưởng. À, tự nhiên nghe cái là mình giỡn ốc ghê sợ. Đó là gọi là xúc tưởng, là như vậy đó. Đó là cái thành quả của nó. Và cái nhân gần của cái xúc tưởng đó là có thân xúc và cảnh xúc hiện bày. Nhờ gì có cái thân xúc thì trong tâm thân thức liên quan đến cảnh xúc, nên thức tức là thân thức sinh khởi. Trong thân thức thì có xúc thọ tưởng từ mà quyền tạc ý vân vân. Đó là cái nhân gần chúng ta biết được như vậy, gọi là xác định pháp. Và khi cái xác định cái pháp như vậy rồi, cần có sự biết rộng hơn nữa thì có thể phân tích xúc tưởng đối với các pháp. Xúc tưởng đối với năm uẩn thì xúc tưởng là tưởng uẩn. Đối với 12 xứ thì xúc tưởng là pháp xứ. Đối với 12 giới thì xúc tưởng là pháp giới. Đối với 4 đế xúc tưởng là khổ đế. Đối với 22 quyền xúc tưởng là phi căn quyền, vì nó không có tên trong danh sách của 22 quyền. À, xúc tưởng đối với 12 duyên sinh thì nó nằm trong cái câu danh sắc duyên một nhập, vì danh trong đó là xúc thọ tưởng tư và thủy, có tưởng trong đó nên nó nằm ở cái câu là duyên sắc duyên lục nhập. Đối với 24 duyên hệ thì xúc tưởng đoàn sanh trong tâm thân thức thì có thọ, có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có mạng quyền tác ý, vân vân. Và cái tâm thân thức đó là những pháp đồng sanh và tư tung với nó. Thì khi mà nó đồng sanh, nó tưởng quẩn là một quẩn, ba các tâm sở, tâm thân thức là thức quẩn, còn những tâm sở còn lại là hành quẩn. Như vậy nó có sự trợ giúp cho nhau bằng cách đồng sanh duyên là cùng sanh một lúc, rồi trợ giúp bằng cách tương ơn duyên là cùng hòa hợp với nhau, trợ giúp bằng cách tương thế duyên là giúp qua giúp lại, trợ giúp bằng cách nương y chỉ duyên là cho nương nhờ với nhau, trợ giúp bằng cách là hiện hữu duyên tức là luôn luôn phải có mặt, bất ly duyên là trợ giúp giúp bằng cách không xa lìa, vân vân. Đó là kể theo 24 duyên hệ như vậy. Rồi đối với 21 cảnh thì xúc tưởng chỉ biết à, cảnh xúc, mà cảnh xúc là cảnh chân đế nên cũng gọi là biết được cảnh chân đế, mà cảnh xúc cũng phải là cảnh hiện tại nên cũng gọi là biết cảnh hiện tại. À, cảnh xúc đó nó còn thuộc về pháp dục giới, cho nên biết được nó cũng gọi là biết cảnh dục giới. Cảnh xúc bên trong là cảnh xúc nội phần, cảnh xúc bên ngoài là cảnh xúc ngoại phần, cả bên trong và bên ngoài là cảnh xúc và nội phần ngoại phần, nên cũng gọi là biết cảnh nội phần, biết cảnh ngoại phần, biết cảnh nội phần và ngoại phần là như vậy. Và xúc tưởng đối với 31 cõi thì xúc tưởng này chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới mà thôi. Và xúc tưởng đối với 12 người thì xúc tưởng chỉ sanh lên trong 4 phàm và 4 thanh quả. Vì tâm đạo, người đạo thì mỗi người bị như vậy chỉ có một sát na, nên không có cơ hội cho xúc tưởng sanh khởi. Và phân tích kỹ như vậy, sâu vào đối tượng như vậy, nên đắc được cái tỳ thượng nhẫn. Và khi đắc được tỳ thượng nhẫn rồi thì có sẽ đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là tâm đạo, bằng cách như lý tác ý. Thế nào là như lý tác ý? Hành giả như lý tác ý quán xúc tưởng là vô thường, thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt khả giác. Nếu tác ý quán xúc tưởng là khổ, thì tâm sẽ trụ vào hành tướng kinh hải khả giác. Nếu như lý tác ý quán xúc tưởng là vô ngã, thì tâm sẽ trụ vào hành tướng rỗng không xa ra cắt. Và dù cho quán vô thường khổ não vô ngã, hay quán hay tâm trụ vào hoại diệt kinh hải rỗng không nữa, thì khi đã như lý tác ý quán được như vậy thì gọi là đắc cái tùy thượng nhẫn. Và khi tùy thượng nhẫn phát sanh lên thì sẽ có sự thỏa thích hài lòng. Do có sự hài lòng nên là ba mốt chắc thì sẽ có cái quan hỷ bi tê. Khi có quan hỷ thì sẽ phát sanh thân an tịnh ba sập thị cà dạ. Khi tâm được thanh tịnh thì sẽ có thọ lạc phát sanh xúc khác. Khi có thọ lạc thì sẽ là phát sanh tâm định samadhi. Do tâm định nên phát sanh hình như thật tri kiến yatha bhuta nhana lassana. Khi có như thật tri kiến, thấy rõ bốn đế, thì sẽ khởi lên chán nản nhàm chán nibbida. Khi nhàm chán thì ly tham viraga. Do ly tham nên được giải thoát vimutti. Do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến vimutti jnana dasana. Khi có giải thoát tri kiến thì không còn chấp thủ anuppada. Không còn chấp thủ thì thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh đoạn diệt. Do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt. Già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ u não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Và chính như vậy nên vị hành giả chứng đến đạo quả A-la-hán với cái giải thoát tri kiến, qua quán xét lại phiền não đã đoạn trừ, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn đã tỏ ngộ, thì khởi lên chánh trí, biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng ngũ quẩn được đặt xuống. Sau đời sống này không còn đời sống khác. Và chính như vậy Đức Phật Ngài mới tuyên bố: ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Cái gì là tội? Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội. Bị nướng hay là đốt cháy bởi lửa tham sân si vân vân là tội. Bị biến dịch đổi thay là tội. Không còn tái sanh nữa nên không còn những tội ấy. Đây là sự trình bày giải thích phần mới cũng như phần cũ. Chiều hôm nay đại là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.